Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, muội tử thêm vi tín. Thấy được bức họa cuộn tròn dưới đáy, cái kia một nhóm xinh đẹp linh khí chữ nhỏ, Tả Dương cả người đều kinh sợ, hỗn độn nhất khí, dựng dục âm dương, có thiên địa, có nhân vật. Duy người nhất linh, nắm thiên địa tự nhiên chi tạo hóa, diệt khả trí trung hòa nhi vị dục yên, long ngâm hổ khiếu, có người từng nói, tiên thiên đạo khiếu, ở đâu, đệ nhất đi chữ nhỏ chỗ thuyết minh, chính là tiên pháp nhật nguyệt thập phương mật quyển một trong số đó tu luyện yếu quyết. Thứ hai đi chữ nhỏ chính là vị này tu luyện tiên pháp tài nữ. Đối với cái này tu luyện yếu quyết, chỗ đưa ra hoang mang cùng khó giải, Tả Dương thật sự là kinh sợ. Cái này nhật nguyệt thập phương mật quyển thế nhưng mà hắn kiếp trước thu hoạch chi tiên duyên. Cái này tiên pháp mênh mông như khói, kiếp trước sở tu cũng bất quá tí điểm nào ra lông. Thật sự là duyên phận a. Cảm thấy rung động Tả Dương, nhịn không được chính là phát ra cảm thán. Cái này ti em liền không phải trùng hợp. Mà là một loại duyên phận a, thậm chí duyên phận đều không đủ lấy hình dung loại này huyền học. Ngẫm lại cái này liên tiếp 3 lần, đều là làm phiền đến cùng là một người. Chư thiên vạn giới, có thể liên tiếp 3 lần tùy cơ đến cùng là một người. Cái này giải thích thế nào? Chỉ là trùng hợp liền có thể giải thích sao? Cầm đến cái này bức họa, hắn chỗ họa người vật. Còn cùng hắn cực kỳ tương tự, cảm giác giống như là họa bản thân hắn. Lúc này không nói, bất khả tư nghị nhất chính là, cái này tu chân tài nữ, sở tu chi tiên pháp hẳn là hắn kiếp trước thu hoạch nhật nguyệt thập phương mật quyền. Liên tiếp đủ loại bất khả tư nghị, Tả Dương cũng không biết giải thích thế nào. Rốt cuộc là trùng hợp vẫn là duyên phận, hay là có khác nhân quả quan hệ? Tả Dương bắt đầu có chút mê mang, nghĩ mãi mà không rõ. Tả Dương cũng lười suy nghĩ. Bất quá, vị này tu chân tài nữ, tựa hồ ngộ tính quá bình thường a. Tả Dương chính là lắc đầu, lúc này là tìm đến một cái bút bi, ý định giúp một tay. Vị này cùng hắn hợp ý tu chân tài nữ, rốt cuộc liên tiếp làm phiền nhân ra 3 lần. Tuy rằng cũng không phải Tả Dương cố ý gây nên, nhưng vẫn là cảm thấy thật xin lỗi, chỉ có thể nói rất không có ý tứ. Hư vô nhất khiếu tại huyền quan, thành là linh, linh là cảm, cảm là ứng, ứng là thông, quy tắc chung một, nói không thể chốc lát rời đi, nhưng rời đi không phải đạo, thần bất động, là hổ gầm vui vẻ, huyền quy ẩn núp. Mà nguyệt thần ngưng rồi, Tả Dương lúc này chính là đem chính mình, đối với nhật nguyệt thập phương mật quyển, tu luyện yếu quyết bộ phận lĩnh ngộ cùng giải thích viết lên. Cái này tu chân tài nữ, ngộ tính chính là thật kém a. Viết xong Tả Dương như cũ không quên độc miệng một câu. Cái này nhật nguyệt thập phương mật quyển mặc dù mênh mông như khói, thế nhưng Tả Dương cảm giác, cũng không phải là rất khó khăn lĩnh ngộ, liền cái này đều bị không hiểu. Người tu cái gì tiên a, cũng còn không bằng về nhà bán khoai lang. Viết xong lúc sau, Tả Dương lại là đối với bức họa nhìn một lần. Cái này trên trán thần thái, Tả Dương thấy thế nào đều giống như đang vẽ bản thân hắn. Trong lúc nhất thời sau, Tả Dương không khỏi chính là, đúng vị này cùng hắn tồn tại huyền học duyên phận tu chân tài nữ, sản sinh mãnh liệt hiếu kỳ, muội tử thêm vi tín, vi tín hào, y giao hào men, ý định cùng vị này tu chân tài nữ, xâm nhập giao lưu một phen. Tả Dương lần nữa nâng lên bút viết. Viết xong sau phương thức liên lạc sau, Tả Dương còn sợ vị này tu chân tài nữ không có điện thoại. Vì vậy đem chính mình điện thoại cũ lật ra tới. Cái này điện thoại cũ đã từng cho đại hoàng dùng qua một đoạn thời gian. Về sau nhà mình cầu tử có tiền, cũng liền đổi một di động mới. Tả Dương đem cái này bức họa thu cầm chắc sau, là ngay cả lấy điện thoại cũ một khối, lại đem chi ném về không giữa chi tỉnh, ném đi qua lúc sau, Tả Dương liền đem điện thoại cho lấy ra, mở ra vi tín, chờ vị kia dị giới muội tử thêm hắn. Tả Dương nội tâm bên trong không chỉ là tồn tại hiếu kỳ, còn có càng nhiều nghi vấn cùng khó giải. Ý định tại vi tín thượng cùng vị này muội tử hào hào tâm sự. Đã đại gia có duyên như vậy phân, vậy thì kết giao bằng hữu nha. Tuy rằng làm phiền mạo phạm qua mấy lần, nhưng mà cũng không chỉ điểm ngươi sao. Huống chi còn đem điện thoại cũ tặng cho ngươi nha. Ai nha, không đúng a, nằm cái đại rãnh, thật là khờ a. Tả Dương lúc này chính là một vỗ trán. Nhịn không được chính là vẻ mặt vô ngữ. Hắn lúc này mới nhớ tới, đưa di động đưa qua có cái đánh dám dùng a. Nhân ra muội tử bên kia dị giới, không có điện 4G tín hiệu a. Tam đại vận doanh thương, còn không có đem nghiệp vụ khai triển đến chư thiên vạn giới nha. Không có tí sức lực nào a. Tả Dương chính là vẻ mặt thất vọng thu hồi điện thoại. Cảm giác thật sự là không có tí sức lực nào lộ ra. Thật vất vả, đúng một cái muội tử cảm thấy hứng thú, muốn cùng nàng tâm sự vi tín đi. Điện thoại đều đưa qua, hết lần này tới lần khác nhân ra chỗ đó không có tín hiệu. Không được, ta phải đưa di động vớt trở về. Tả Dương vẫn còn có chút nghĩ bất quá, đã cũng không thể trò chuyện vi tín. Bằng cái gì còn đem hàng nhái cũ nát hai tay, trí năng hư hỏng ngưng trệ máy tặng cho ngươi a. Đại gia không phải thân vô cớ, cũng không phải thiếu nợ ngươi, đương nhiên cũng không hẳn như vậy, liền nhất định có thể đem điện thoại cho vớt trở về. Dù sao thử xem vận khí, Tả Dương chính là lần nữa đưa tay, hướng lấy không gian chi tỉnh chụp tới, cũng mặc kệ cầm lấy cái gì. Trước cho vớt tới đây lại nói, ân, một cái đại bạch thỏ. Tả Dương vừa nhìn, trong tay bắt được, không phải hắn cái kia cũ nát hai tay, hàng nhái trí năng hư hỏng ngưng trệ điện thoại, mà là một đôi thật dài lổ tay thỏ. Một cái hình thể to lớn đại bạch thỏ, là xuất hiện ở Tả Dương trước mắt. Cái này đại bạch thỏ, lộ ra hai khỏa đại môn nha. Đối với Tả Dương một hồi nhe răng trợn mắt, hơn nữa thoạt nhìn tiện manh, chỉ thấy cái này đại bạch thỏ, vô thanh vô tức đột nhiên móc ra một cái hoàng kim đại chùy. Manh manh trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia tiện cười, giơ lên hoàng kim đại chùy, vung vẩy lấy muốn hướng lấy Tả Dương đập tới. Cái này hoàng kim đại chùy có bao nhiêu lớn, nói ra thật sự là hù chết ngươi. Hai cái bồn nước lớn như vậy đại, cũng không biết cái này đại bạch thỏ, phía trước chính là đem hoàng kim đại chùy giấu đến chỗ nào. Chính là vô thanh vô tức lại đột nhiên móc ra, vung vẩy lấy chùy liền đập tới. Thật sự là thái âm, bất ngờ không đề phòng, Tả Dương đều kinh sợ. Đáng giận a, cái kia to lớn hoàng kim đại thiết chùy, vậy mà chiếu vào hắn trán liền đập tới. Cái này uy thế nếu là thật bị nện đến, còn không phải cho chụp thành bánh thịt a. Dưới tình thế cấp bách, Tả Dương lúc này chính là sử dụng kỹ năng cực hạn né tránh LV3. Một cái thuấn di, né tránh cái này hoàng kim đại chùy. Di, đại bạch thỏ nhìn thấy Tả Dương, vậy mà thuấn di né tránh nó cái này một búa. Lúc này chính là nháy mắt, phát ra một tiếng kinh dị. Đáng giận, thuấn di ra ngoài Tả Dương, lúc này bị cái này tiện manh đại bạch thỏ, đột nhiên sử dụng ra ám chiêu đại thiết chùy cho chọc giận. Trong lúc nhất thời, chính là hét lớn một tiếng, tức giận phi thường, sắc mặt phi thường khó coi. Oanh, đại bạch thỏ, lộ ra hai khỏa đại môn nha, đối với Tả Dương một hồi tiện cười. Lại một lần nữa giơ hoàng kim đại thiết chùy đập tới. Bị cười lạnh Tả Dương, lại một lần nữa thi triển kỹ năng thuấn di cho né tránh. Chính là một tiếng kinh thiên nổ mạnh, cái này đại thiết chùy nện trên mặt đất, phảng phất giống như chính là địa chấn giống nhau. Phòng ốc đều là một hồi lay động, trên mặt đất càng là lộ ra một cái làm cho người ta sợ hãi hố sâu. Có thể thấy cái này huy vũ mà đến một thiết chùy là có thêm kinh khủng bực nào phân lượng. To lớn như thế động tĩnh, cũng đem trong nhà cái khác sủng thú cho hấp dẫn tới đây. Trước hết nhất chạy tới chính là Tả Dương Tam đại chiến sủng. A Bảo, Tiểu Hắc cùng với Thiên Khải, Tam đại chiến sủng thứ nhất liền nhìn đến cái này đại bạch thỏ. Vùng vẩy lấy hoàng kim đại chùy muốn đi nện nhà mình chủ nhân. Lúc này liền là không thể nhẫn nhịn, mỗi một cái đều lộ ra hung hãn đến cực điểm sát ý. Tiểu Hắc thi triển nhị cấp độc hệ lĩnh vực, Thiên Khải chính là nâng lên hổ móng vuốt đối với không khí một hồi chọc. A Bảo khí thế nghiêm nghị, ánh mắt băng lãnh nhìn xem đại bạch thỏ, rút ra bên hông sắt vụn dao phay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.